Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 358, thành danh. Đã thấy Vân Thanh Tranh mang theo Vân Nguyệt huynh muội một bước rảo bước tiến lên đại sảnh. Ai cũng không nhìn trực tiếp đi xem Vân Phi Dương. Thấy hắn sắc mặt tái nhợt, khí hư người yếu dáng vẻ liền không nhịn được mặt mũi tràn đầy đau lòng. Sờ sờ Vân Phi Dương mặt mới quay đầu cười lạnh. Này gọi không có việc gì. Đi, đã như vậy, liền cũng tại ngươi sinh kia đôi tiểu xúc sinh trên người cũng chọc ra này 70-80 cái vết. Thương đến, nếu là còn chưa có chết, chúng ta vậy thì thôi. Như thế nào? Nói lãnh điện giống nhau ánh mắt bắn về phía Thẩm thị huynh muội. Thẩm Đoan Phương thẳng tức giận đến toàn thân thẳng run. Quát hỏi, Thẩm Tĩnh, ngươi như thế nào như thế ác độc? Ta cũng không gọi Thẩm Tĩnh. Nhớ kỹ, ta gọi Vân Thanh Tranh. Con trai của ngươi nữ làm như vậy chính là không có ý xấu. Ta muốn làm như vậy chính là ác độc. Vân Thanh Tranh luôn luôn chán ghét Thẩm Đoan Phương. Hôm nay chi cảnh càng làm nàng hơn nghĩ đến ngày đó tại Thẩm thị nàng bị Thẩm Đoan Phương bức bách. Lại giật mình bất lực đau khổ cùng khuất nhục. Bây giờ cười lạnh nói. Thẩm Đoan Phương, ngươi là cái thứ gì? Ỷ vào Vân gia thế lực phản đi hại Vân gia nữ nhi. Bây giờ còn tại chỗ của chúng ta khoa tay múa chân. Vài chục năm không gặp, Thẩm thị nhất tộc vậy mà trở nên như thế lang tâm cẩu phế. Mới lại muốn nói cái gì, lại bị Vân Phi Dương ngừng lại. Đã thấy Vân Phi Dương khẽ mỉm cười đối nàng lắc đầu. Mới chuyển hướng Thẩm Đoan Phương, ôn thanh nói, dì đừng nóng giận, cậu nói cũng có đạo lý. Vân Phi Dương quay đầu nhìn về phía Thẩm thị huynh muội, nhẹ giọng hỏi, vừa mới mợ nói tới thế nhưng là thật. Ca ca tỷ tỷ cũng không phải cố ý muốn làm như vậy. Dù cảm thấy Vân Phi Dương hôm nay làm việc cùng trước đó khác nhau rất lớn, nhưng mà lại cũng chỉ là tưởng rằng bởi vì Thẩm Đoan Phương ra mặt hiệu quả, Thẩm thị huynh muội lại là cái gì cũng không dám nói, chỉ là liều mạng gật đầu. Thấy bọn họ gật đầu, Vân Phi Dương liền thỏa mãn cười một tiếng, đối Vân Thanh Tranh nói, dì không cần lo lắng cho ta, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tất cả mọi người là người thân, có cái gì không thể mở ra tới nói đâu. Nói xong cũng cười khẽ một tiếng. Vân Lam Tông cùng Vân Thanh Tranh lại là nghe hiểu Vân Phi Dương chưa lại chi ý. Thẩm Đoan Phương rốt cuộc vẫn là Thẩm thị tộc trưởng. Các nàng hai người tuy nói lâu dài bên ngoài, nhưng mà căn cơ vẫn còn tại Thẩm thị. Nếu là ở chỗ này đưa Thẩm thị huynh muội, những cái kia không biết nội tình tộc nhân phản muốn nói các nàng hai người bây giờ phong quang đắc ý, liền hùng hổ dọa người, cùng thanh danh bất lợi. Có đôi khi thanh danh đối với một người rất là quan trọng. Hắn không muốn bởi vì hắn tùy ý làm bậy, liền cho Vân Nhạc mẫu thân cùng dì mang đến không tốt thanh danh. Tuy nói các nàng khả năng không thèm để ý, nhưng là hắn không thể không để ý. Dù sao, nếu như một người làm tộc nhân của hắn đều cho rằng hắn không tốt, như vậy còn ai vào đây có thể tín nhiệm hắn đâu. Trong lúc nhất thời, Vân Lam Tông Vân Thanh Tranh nhìn yên lặng mỉm cười Vân Phi Dương. Nhớ tới hắn thuở nhỏ liền nhu thuận hiếu thuận, bây giờ càng là nhịn xuống chuyện như vậy, trong lòng cũng nhịn không được thấy đau. Cũng chỉ có Vân Phong nhìn Vân Phi Dương híp mắt mỉm cười dáng vẻ, lại nghĩ tới ngày đó kia huyết tinh tràng cảnh, chẳng biết tại sao trong lòng đúng là dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Đã thấy Vân Phi Dương vừa cười nói, lúc này Vân Lập sư phụ cái kia đến vì ta xem đả thương, liền không bồi các vị. Vân Phong đang muốn tiến lên, đã thấy mới không nói tiếng nào Vân Nguyệt xông về phía trước nói, ta đến đẩy đi. Vân Phi Dương ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nguyệt mang chút thần sắc có bệnh mặt. Chỉ cảm thấy gương mặt này hết sức tiều tụy, liền Vân Lang cũng vẻ mặt hoảng hốt, mặt ủ mây trao, liền một đường nhìn bốn phía đám mây, một bên cười nói, muội muội có phải là không thoải mái hay không? Như thế nào như vậy Tiêu Tụy? Đã thấy xe lăn dừng lại, Vân Phi Dương còn chưa quay đầu, liền bị người từ sau lưng ôm vào trong ngực, vô số nóng hổi nước mắt rơi vào trên cổ của nàng. Bên tai truyền đến Vân Nguyệt thút thít, thật xin lỗi, A Nhạc ca ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Vân Nguyệt lần lần nói. Vân Phi Dương trong lòng có chút khổ sở, có chút xúc động, chậm rãi xoa lên cánh tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, biểu muội, thật xin lỗi, A Nhạc. Thấy Vân Nguyệt khóc đến thở không ra hơi, Vân Lang đầy mặt áy náy nói, nếu không phải là chúng ta làm ngươi đi một mình Quang Bình Sơn, ngươi cũng sẽ không thụ thương. Sớm biết, chúng ta nói cái gì cũng không biết là một mình ngươi. Vân Phi Dương trong lòng ấm áp, ôn thanh nói, không oán các ngươi, chuyện ngày đó, coi như các ngươi cùng đi với ta, cũng bất quá nhiều làm hại nhân mạng thôi. Ta ngược lại may mắn ngày đó chỉ có ta một người đâu. Lại lặp đi lặp lại thuyết phục, dỗ đến Vân Nguyệt Vân Lang nhan sắc hơi tình, mới tùy theo hai bọn họ đem chính mình đưa vào phòng. Vừa vào phòng, chỉ thấy Vân Lập cùng Thẩm Khiêm đang ngồi ở trong phòng. Vân Lập chính là trừng tròng mắt nhìn qua, Vân Nguyệt Vân Lang thấy thế, đối hai người hỏi an liền cúi đầu lui ra ngoài. Độc lưu lại Vân Phi Dương đối mặt với Vân Lập liệt hỏa mắt. Đối mặt bưng Vân Lập Vân Phi Dương nhưng lại không biết. Tái nhợt nghiêm mặt Vân Lang ở phía xa yên tĩnh nhìn qua cửa phòng đóng chặt. Nghĩ đến đứa bé kia trắng bệch nghiêm mặt lại mỉm cười an ủi mình bộ dáng. Qua hồi lâu, chặt cắn môi dưới rơi lệ. Lại tại Vân Nguyệt ánh mắt kinh ngạc bên trong lung tung xoa xoa. Miễn cưỡng cười nói, muội muội, ta muốn bế quan. Vân Nguyệt ngẩn ra, vì cái gì? Người ca ca này thiên tính khiêu thoát, đầu óc cũng ngu ngu ngốc ngốc, thật không thích nhất hoan luyện võ, như thế nào hôm nay vậy mà đại biến bộ dáng? Vân Lang tại tỉ tỉ ánh mắt hỏi thăm trong chậm rãi lắc đầu, lại cũng không nói gì, hắn sẽ không nói cho nàng. Ngày đó hắn tại đầy trời trong biển máu nhìn thấy cho tới nay bình tĩnh cứng cỏi Vân Nhạc mạng sống như treo trên sợi tóc lúc hoảng hốt vô lực cùng cảm giác sợ hãi. Hắn vẫn cho là hắn có thể trốn ở Vân Nhạc sau lưng, vui vui sướng sướng qua này mỗi một ngày. Nhưng mà ngày đó hết thảy lại làm cho hắn trước vui vẻ cùng vô ưu vô lự như cùng cười lời nói đồng dạng. Những máu thịt kia mơ hồ vết thương, trở thành hắn kiếp này vung đi không được ác mộng. Nếu như hắn lại lớn mạnh một chút, có phải hay không Vân Nhạc liền sẽ không biến thành như vậy? Hắn mỗi ngày đều đang nghĩ trong lòng thấy đau. Hắn nghĩ trở nên càng thêm cường đại đến bảo hộ thân nhân của mình không hề bị bất cứ thương tổn gì. Cường đại đến cái kia kiên cường đệ đệ. Tại mỏi mệt thời điểm, có thể yên lòng đem phía sau lưng giao cho mình. Nghĩ như vậy, giờ khắc này, Vân Lang tâm, đột nhiên không hiểu yên tĩnh. Mà tại Vân Phi Dương trong phòng, lại chính diễn ra một màn huấn đổ nhớ. Người tên nghịch đồ này, Vân Lập quát, không hào hào trong phòng nuôi. Đi ra ngoài lại xảy ra chuyện gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Chết tiểu tử đến chết không đổi. Vừa nghĩ tới ngày đó chính mình kém chút người đầu bạc tiễn người đầu xanh, Vân Lập liền lão mắt một phen, suýt nữa tắt thở đi. Khoảng thời gian này hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Vân Phi Dương trên người. Bó lớn hảo dược đút vào trong miệng của hắn, chỉ sợ lưu lại nửa điểm di chứng. Trong lòng mắng những cái kia dám đả thương hắn người ngàn vạn lần. Trong lòng đau lòng, trên mặt vẫn là hầm hừ trợn trắng mắt không kiên nhẫn hướng về Vân Phi Dương phương hướng ném ra. Ngoài một cái đan bình, Vân Phi Dương cười híp mắt tiếp nhận, tiện tay mở ra, chỉ thấy trong đó 10 khỏa hỏa hồng sắc đan dược. Bồng bềnh tại trong bình bốn phía du tẩu mùi thuốc 10 phần.